Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 982, chương 957. Hắc Bạch Vô Thường, thuộc hạ Dạ Du Thần, tham kiến Biện Thành Vương. Xuyên qua chảy xuôi không biết sao Khổ Thủy Vương phủ tiểu đạo, Dạ Du Thần nơm nớp lo sợ đi tới một gian trong đại điện. Ở đại điện chính trung ương, ngồi là một vị mặc hắc long hoàng bào, trên đầu chuỗi ngọc, trên mũ miệng rũ xuống, đem mặt mũi che kín bóng người cao lớn. Đồ vật thu hồi lại sao? Giọng nói của Biện Thành Vương thập phần hùng hậu, giống như có 1,000 người ở đồng thời giống to như thế. Cho dù chỉ là một câu khẽ nói, cũng chấn Dạ Du Thần hai mắt ngất đi. Sự tình ra một chút ngoài ý muốn. Cái kia Kiếm Tông trưởng môn mời tới Lôi Bộ nguyên soái bảo vệ. Thuộc hạ lo lắng sự tình làm lớn chuyện, cho nên cúi đầu nhìn trước mặt bàn. Dạ Du Thần thanh tuyến run rẩy hướng Biện Thành Vương giải thích. Đó chính là không mang trở lại. Ngữ khí nghe không ra một chút tâm tình biến hóa. Cao cao tại thượng bị một bóng ma bao phủ, Biện Thành Vương vung tay lên. Hai gã tay cầm xiên sắt âm binh ngục tốt lúc này từ trong hư không đi ra. Chuỗi ngọc trên mũ miệng tiếp theo đôi lạnh giá vô tình cặp mắt nhìn Dạ Du Thần. Biện Thành Vương hướng về phía hai gã ngục tốt nói. Dạ Du Thần làm việc bất lợi. Nay đánh vào 16 tiểu địa ngục thụ hình 300 năm. Nghe được Biện Thành Vương đối với chính mình tuyên án, Dạ Du Thần giống như là bị một chút rút đi thân xương. Trong nháy mắt sụi lơ trên đất, ánh mắt cũng biến thành trống rỗng mờ mịt đứng lên. Nghe được Biện Thành Vương mệnh lệnh, hai gã âm binh ngục tốt lúc này giơ trong tay xiên sát. Một tả một hữu cầm trong tay lóe lên ngân quang. Khắc vô số chữ chìm xiên sắt hung hăng sáp vào Dạ Du Thần xương tỳ bà trong. A, xiên sắt vào cơ thể. Dạ Du Thần phát ra rên lên một tiếng. Này âm binh xiên sắt là dùng thiết thụ địa ngục thiết thụ nhánh cây chế thành. Âm hồn bị kỳ sáp chung, sẽ gặp phải tựa như lăng trì như vậy khổ sở. Có thể cho dù có khổng lồ như vậy chỗ đau ra thân. Dạ Du Thần cũng cắn chặt hàm răng không có kêu lên một câu. Bởi vì hắn tâm lý rất rõ, trước mắt vị này Biện Thành Vương, cực kỳ si mê tiếng kêu thảm thiết. Nếu là bây giờ hắn kêu thành tiếng, nhất định sẽ bị lưu lại. Do Biện Thành Vương tự mình hành hạ, đó đúng là so với rơi vào 16 tiểu địa ngục càng làm cho người ta thêm tan vỡ sự tình. Dạ Du Thần bị hai gã âm binh ngục tốt giống như là sáp đến một đoàn thịt vụn như thế mang đi. U tĩnh trong đại điện, Biện Thành Vương lộ ra xanh mét sắc trạch ngón tay, nhẹ nhàng gõ tay vịn, phát ra lộc cộc tiếng vang. Triệu phán quan, đi đem Vô Thường âm soái cho bản vương tìm đến. Tiếng đánh dừng lại, một vị mặc hoa hồng quan phục đầu đội tế văn quan mạo phán quan. Giờ thật dày sổ sách từ sau phương đi ra, nghe được Biện Thành Vương phân phó, lúc này gật đầu một cái, bước nhanh mà rời đi, đi tìm Biện Thành Vương trong miệng Vô Thường âm soái. Bình yên yên lặng hồi lâu, phán quan trở về phủ, mà sau lưng hắn còn đi theo nhất hắc nhất bạch, một mập một gầy, một cao một thấp hai bóng người. Thuộc hạ Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, tham kiến Biện Thành Vương. Theo triệu phán quan một đường đi tới trước mặt Biện Thành Vương, Hắc Bạch Vô Thường khom mình hành lễ, nhìn như cung kính, lại cùng trước kia Dạ Du Thần đầu dạp xuống đất có khác biệt lớn. Hôm nay tuyên các ngươi tới, là hy vọng các ngươi giúp bản vương làm một chuyện. Hắc Bạch Vô Thường thái độ cũng không có đưa tới Biện Thành Vương không ưa. Xuyên thấu qua chuỗi ngọc trên mũ miệng, Biện Thành Vương lẳng lặng nhìn phía dưới Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu, trong lời nói lại còn có mấy phần thương lượng ý tứ. Biện Thành Vương khách khí, chẳng qua là ta huynh đệ hai người lệ thuộc Diêm Quân. Biện Thành Vương muốn điều động, còn cần báo cho biết một tiếng Diêm Quân, nếu không Diêm Quân trách tội xuống, huynh đệ của ta hai người cũng đảm đương không nổi. Trong miệng đỏ thắm, lưỡi dài thùy tới ngực, miệng lại không tí ti ảnh hưởng Bạch Vô Thường nói chuyện. Kỳ thanh âm trong trẻo lãng minh, tựa như công tử thanh niên. Diêm Quân cùng bản vương cùng cấp bậc, hắn thuộc hạ bản vương sai dùng không phải sao? Mặt lộ một tia tức giận, biện thành vương tâm tình biến hóa. Cả tòa hiện thành vương phủ nhất thời hóa thành một mảnh vô biên vô hạn địa ngục. Thảm tuyệt nhân hoàn thét chói tai kêu khóc không ngừng truyền tới. Tiêu hắc ác hôi thi thể ngọn lửa, khắp nơi gắn đầy. Biện thành vương chưa có nổi giận. Thập điện quân vương quả thật đều có tư cách điều khiển chúng ta âm soái. Nhưng bây giờ dù sao cùng cổ trước bất đồng, Diêm Quân muốn đăng thiên tử vị, chư quân cũng đều đồng ý. Bây giờ biện thành vương một tiếng kêu cũng không đánh, liền muốn điều khiển huynh đệ của ta hai người, sẽ không sợ ngày sau Diêm Quân biết cùng ngài bất lợi sao? Vóc người mập lùn, giọng nói cũng thô ráp khàn khàn Phạm Vô Cứu thấy biện thành vương nổi giận, liền vội vàng tiến lên một bước giải thích. Hừ, hôm nay tìm ngươi hai người tới thật sự làm chuyện, chính là bản vương âm thầm nên làm, không thể cùng Diêm Quân biết được. Hai người các ngươi nếu là giúp bản vương làm xong, bản vương có thể hướng Diêm Quân xin cho phép ngươi hai người đi sinh tử điện tu hành trăm năm. Tựa hồ là bị Phạm Vô Cứu mà nói cho nói với. Biện thành vương đầu tiên là lạnh rên một tiếng, ngay sau đó chậm lại ngữ khí, ném ra một cái để cho Hắc Bạch Vô Thường khó mà cự tuyệt tiền đặt cuộc. Quả nhiên, vừa nghe đến biện thành vương hứa hẹn đến sinh tử điện tu hành, Hắc Bạch Vô Thường cặp mắt cũng bộc phát ra một trận thần quang. Biện thành vương lời này là thật. Nhìn chằm chằm biện thành vương chuỗi ngọc trên mũ miệng hạ hai mắt, Hắc Bạch Vô Thường trầm giọng chứng thực nói: quân vô hí ngôn. Được, nếu biện thành vương như thế nhân nghĩa, ta đây huynh đệ hai người liền vì ngài đi một chuyến. Lấy được biện thành vương chính xác đáp ứng, Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau cười một tiếng, lộ xuất mãn ý nụ cười. Hắc Bạch Vô Thường dẫn nhiệm vụ rời đi biện thành vương phủ. Trong đại điện liền chỉ còn lại biện thành vương cùng triệu phán quan hai người. Vương, này Vô Thường âm soái thấy Diêm Quân sắp lên ngôi thiên tử, ngay cả ngài mà nói cũng dám không vâng lời. Chờ bọn hắn trở lại, có hay không phải cho bọn họ chút dạy dỗ? Tay nâng đến sổ sách, triệu phán quan mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường phương hướng rời đi đề nghị. Giáo huấn nếu là đặt ở cổ trước, bản vương sớm đã đem hai cái này không biết sâu cạn tiểu gia hỏa đánh vào tầng 18 địa ngục, không bao giờ siêu sinh. Nhưng là bây giờ Diêm Quân sắp lên ngôi thiên tử, hai người này thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Huống chi, này huynh đệ hai người quả thật bản lĩnh không tầm thường. Địa phủ bên trong gia chúng ta thập điện quân vương, cơ hồ không có người là huynh đệ bọn họ hai người đối thủ. Mặt vô biểu tình trên mặt không nhìn ra biện thành vương tâm lý biến hóa. Triệu phán quan yên lặng chốc lát lại nói: nhưng là ngài cho phép bọn họ tiến vào sinh tử điện tu hành, có hay không quá chân quý? Dù sao sinh tử điện trừ Diêm Quân cùng quỷ đế bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý xuất nhập. Ngài đem trăm năm thời gian tu hành cho bọn hắn, thật sự là, triệu phán quan, ngươi là bản vương tâm phúc. Một số thời khắc nhìn sự tình không thể chỉ cố trước mắt, nhẹ giọng cắt đứt triệu phán quan mà nói. Biện thành vương mục lộ thâm ý. Hắc Bạch Vô Thường là Diêm Quân thủ hạ mạnh nhất tồn tại, ngươi cho rằng là Diêm Quân thành Diêm La Thiên Tử sau là lôi kéo hắn hai người trở thành tâm phúc, sẽ không cho phép bọn họ tiến vào sinh tử điện. Nếu bọn họ sớm muộn cũng có thể đi vào, vậy người này tình thà cho Diêm Quân, chẳng bản vương trước cho hắn đưa đi. Nếu như lần này Hắc Bạch Vô Thường thật có thể đem đồ vật cho bản vương mang về, 100 năm sinh tử điện thời gian không quá đáng, chậm rãi nói ra trong lòng thâm ý. Biện Thành Vương đứng dậy từ ngai vàng đứng lên, trắng xám một mảnh con ngươi nhìn về phương xa, phảng phất là phải xuyên qua vô tận hư không. Thấy Hắc Bạch Vô Thường chuyến này mục đích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.